One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858. Hướng quý tộc phân chia. Tựa như viên sùng hoán. Nhạc Phi giống nhau. Bọn họ toàn tâm toàn ý hận không thể dùng hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng là, phía trên Thiên Long Nhân. Quá mức ngu ngốc vô năng. Bao nhiêu? Để Kobe cái này nguyên soái. Từ vừa mới tiền nhiệm. Là thêm một tia đau buồn mùi vị. Nạp Lan Khang Thánh Đại Nhân. Người nên biết, hiện tại lục quân bên kia cách làm, đã hoàn toàn chọc giận dân chúng. Chấm ngoặc kép, không đợi Kobe nói hết lời. Bịch một tiếng, Nạp Lan Khang Thánh một cước đem trước người cái bàn đạp lăn ở trên mặt đất. Ta không muốn nghe những thứ này, chớ cùng ta tố khổ. Ngươi chỉ cần biết rằng, Thiên Long Nhân giao cho các ngươi nhiệm vụ, vô luận như thế nào, nhất định phải hoàn thành. Tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm. Bằng không, ngươi cái này nguyên soái, chúng ta tùy thời có thể đem ngươi cho hoán đổi. Kobe buồn bã cười, gật đầu, được rồi, ta tận lực. A hát, Kobe biến hóa, để Nạp Lan Khang Thánh ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Không phải tận lực, là nhất định phải hoàn thành. Mặt khác, đừng tưởng rằng thế cục bây giờ chúng ta không phải tinh tường. Chúng ta sở dĩ cầm số tiền này. Đương nhiên là có phải làm như thế lý do. Long môn mới vừa thành lập. Hiện tại hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Coi như tạm thời có mấy người quốc gia bị xúi dục bạo loạn. Ta tin tưởng, các ngươi cũng có lực lượng khống chế thế cục. Nếu không, hải quân cùng lục quân. Cũng quá khiến người ta thất vọng. Yên tâm đi, Long môn cũng không nhất định chí thân sự ngoại. Hiện tại Long môn nội bộ. Năng lực giả tổng cộng 320 người. Trong đó phá trăm triệu hải tặc 16 cái. Treo giải thưởng phá 50 triệu berry không xuống 150 cái. Hơn nữa 10 cái hòa bình người chủ nghĩa. Có thể nói, Long môn chỉ ít có thể so với một cái thất vũ hải đoàn hải tặc lực lượng. Mà chỉ là mới. Chỉ có mấy ngày. Nạp Lan Khang Thánh tin tưởng. Làm bọn họ nắm giữ khí phách gồm quả thực năng lực huấn luyện tinh thông sau đó. Long môn lực lượng, nhất định có thể đề thăng gấp mấy lần. Làm Nạp Lan Khang Thánh đi rồi. Sora Inishi nghi ngờ hỏi Kobe. Lẽ nào ngươi có biện pháp đem số tiền này thu đi lên? Rõ ràng ngay từ đầu, Kobe cực kỳ đau đầu. Kiên quyết phản đối trưng thu số tiền này. Nhưng là sau lại rất thống khoái, đáp ứng rồi. Ít nhiều khiến Sora Inishi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kobe hai tay mở ra. Ta cũng không có biện pháp tốt. Thế nhưng, ta tin tưởng, ta ở vị trí này bên trên. Có thể cho dân chúng bao nhiêu sẽ khá hơn một chút. Nếu như thay cái khác nguyên soái, dân chúng chỉ biết càng thêm rơi vào tuyệt vọng. Kobe, chấm ngoặc kép, chỉ nhìn chằm chằm Kobe. Sora Inishi dùng sức nhẹ gật đầu tốt. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ly khai thánh về sau. Kobe trong đầu, tựa như đè ép một khối nghìn cân đá lớn. Thẳng thắn mà nói, hắn rất hâm mộ Sabo. Sabo có thể buông tay chân ra, không có bất kỳ bận tâm. Nhưng là hắn, bất luận làm cái gì, không thể không suy nghĩ Thiên Long Nhân cách nhìn. Mà Thiên Long Nhân mệnh lệnh, Kobe có thể làm, cũng chỉ có thể là phục tùng. Sengoku năm đó khổ sáp cùng bất đắc dĩ. Kobe vừa mới tiền nhiệm, liền sâu đậm cảm nhận được. Thế nhưng, Kobe phát thệ, hắn muốn hết mình nỗ lực, tận mức độ lớn nhất cải biến đây hết thảy. Coi như mình trên người có nhiều như vậy lo lắng, cũng tuyệt không thể bại bởi quân cách mạng. Trở lại bản bộ, Kobe lập tức tổ chức hội nghị. Chỉ chốc lát võ thuật, lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm danh tướng giáo tề tụ một đường. Hiện tại, 89 phần 10 hải quân đều nguyện ý ủng hộ Kobe khi này cái nguyên soái. Cộng thêm Aokiji hiện tại cũng chủ động đứng ra chống đỡ Kobe. Cho nên, mặc dù đang Thiên Long Nhân trước mặt, Kobe bó tay bó chân. Thế nhưng, ở tổng bộ hải quân, hắn nhưng có thể dựa theo ý nguyện của mình đi an bài tất cả. Quét mắt mọi người liếc mắt, Kobe nói thẳng, Một trang báo ở mọi người trước mặt lung lay vài cái. Tin tưởng tất cả mọi người thấy được. Mấy ngày nay, lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả báo chí, thông thiên đều ở đây đưa tin liên quan tới chính phủ muốn đi gặp dân chúng cưỡng chế trưng thu. 2.000 trăm triệu sự tình. Lục quân bên kia 1.000 ức đã thuận lợi trưng thu lên đây. Kết quả, dân chúng khổ không thể tả. Oán thanh nổi lên bốn phía. Ta mới vừa từ thánh trở về. Cũng là huých một mũi bụi. Chuyện này, kéo là kéo không hết. Đoàn người đều lẳng lặng nghe. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn Kobe. Nhất là Aokiji, Suru bà bà. Gặp ba người này, cũng đều muốn biết. Kobe đến tột cùng phải làm sao? Tuy là, Thiên Long nhân mệnh lệnh không thể thay đổi, cũng không có thể vi phạm. Thế nhưng, từ nội tâm ở chỗ sâu trong, Aokiji ba người cũng không hy vọng Kobe đem những này tiền hướng bách tính trên người phân chia. Như vậy, ta quyết định, đem cái này 1.000 ức, hướng hết thảy chính phủ gia nhập liên bang thượng lưu quý tộc phân chia. Đây là ta mệnh lệnh. Hemepo, người lập tức đi an bài. Mặt khác, ta muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Chuyện này, nhất định phải thông báo cho toàn bộ thế giới. Sabo lợi dụng cái này 2.000 ức làm hành động lớn. Hung hăng đem Kobe một quân. Để hải quân vô cùng bị động. Lục quân bên kia đã chọc người người oán trách. Hầu như tất cả mọi người ở trừng lớn mắt nhìn Kobe. Ai có thể cũng không còn nghĩ đến. Kobe vừa lên nhiệm. Cây đuốc thứ nhất liền đốt hướng về phía những cái này thượng tầng quý tộc. Tốt, thật tốt quá. Smoker dùng một chút đầu. Lúc này nhấc tay tán thành. Tê Bành Ân, mai cái kia đờ. Liền Onigumo, Momo Thỏ, Momomaru. Cũng đều kích động không thôi. Nếu như Kobe tiếp tục hướng thông thường dân chúng phân chia. Không thể nghi ngờ bên trên tưới dầu lên lửa. Triệt để kích phát dân chúng cùng chính phủ phía trước mâu thuẫn. Kobe, người nghĩ quá không có. Những thứ này thượng tầng quý tộc, bối cảnh cũng đều không đơn giản a. Thậm chí bọn họ cùng vương thất, cùng thiên long nhân cũng đều có thiên ti vạn lũ liên lụy. Suru bà bà xoa xoa hai tay, âm thầm thay Kobe bóp một cái mồ hôi lạnh. Kobe gật đầu, Suru bà bà. Những thứ này ta đều suy nghĩ đến rồi. Người yên tâm đi, ta sẽ xử lý thích đáng. Chuyển qua ngày qua, Tân Văn tuyên bố đúng hạn cử hành. Đối mặt dồn dập chạy tới tòa báo các phóng viên. Kobe đầu tiên đem tình thế trước mặt. Không chút nào giấu giếm báo cho ký giả tòa soạn mọi người. Chúng ta hiện tại, có thể nói, tình thế phi thường nghiêm trọng. Có thể nói, đã bị bức không có đường lui. Mọi người chúng ta, phải chặt chẽ đoàn kết lại với nhau. Nói cho mọi người một cái tin tốt, Thiên Long Nhân cũng tự phát thành lập Long Môn. Vì đối kháng quân cách mạnh, bọn họ nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình. Chúng ta hải quân trên dưới, đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu bên trong. Đang ở ngày hôm trước, Thượng tướng Aokiji cũng trọng mới về tới chúng ta ở giữa. Khoa nghiên bộ hòa bình người chủ nghĩa, đã bắt đầu đại lượng kích thước chế tạo. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cách nhất định có thể đủ đánh tan hoàn toàn quân cách mạnh. Ta ở chỗ này hướng các vị cam đoan. Cái này một ngày, nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đem Dragon áp giải khắp nơi trên hình dài. Đứng ở cách đó không xa gáp, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn biết, Kobe là nghiêm túc, từ vừa mới bắt đầu gia nhập vào hải quân cái kia một ngày bắt đầu. Kobe liền lập chí muốn cùng tất cả tà ác đối kháng đến cùng. Quân cách mạnh nếu như không phải tà ác, chẳng lẽ là hợp tình hợp lý bạo động? Kobe nguyên soái, vì sao các ngươi hải quân cùng lục quân bất đồng? Cũng không có đem tiền than cho dân chúng trên đầu đâu. Già Nam báo ký giả An Cầu đột nhiên đứng lên hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.